Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện. Không biết qua bao lâu, một con hải âu từ trên thuyền bay qua, ở đầu thuyền dừng lại nghỉ ngơi một hồi, kêu lên một tiếng rồi bay đi. Dương công tử trong lòng nghi ngờ, tiến lên thăm dò hơi thở của Thanh Vân Tử, lặng lẽ nói. Đã đi rồi. Không, không, không có khả năng nào, không đâu. Diệp Thứ Dương nhào qua, tay chân luống cuống kiểm tra hơi thở và tim đập, kể cả mạch đập. Nghe Dương công tử nói, sư phụ nhất định không muốn để cho các ngươi thấy hồn phách của người, tránh cho các ngươi giữ lại hồn phách, cho nên lặng lẽ bỏ đi đó. Chương 1432, đại náo âm ti. Diệp Thiếu Dương cả người đột nhiên cứng đờ, phun ra một búng máu, ngã xuống khoang thuyền, lại đứng lên ghé vào trên người của Thanh Vân Tử, khóc đến tê tâm liệt phế. Đột nhiên đứng lên làm phép, quay lại nói, ta muốn đi tìm sư phụ, ta muốn tìm hồn phách của người, ta không thể để cho người cứ như vậy mà chết được. Đạo Phong túm hắn lại, trách mắng, người làm cái gì? Lẽ nào người muốn cho người của âm ti và pháp thuật giới chế nhạo sao? Đường đường là trưởng môn Mao Sơn, hồn phách sau khi chết lưu ở nhân gian thì là cái bộ dáng gì? Còn mẹ nó, ta mặc kệ. Diệp Thiếu Dương bỏ qua, Đạo Phong không thể sử dụng tu vi khống chế hắn, liền nói, đây là giao phó của sư phụ. Diệp Thiếu Dương, ngươi tỉnh lại. Nhuế Lãnh Ngọc và Dương công tử cũng tiến lên khuyên can. Rằng co một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng bình tĩnh, lệ rơi đầy mặt, chậm rãi nói, nhưng Đạo Phong, sư phụ không muốn làm âm thần, phải đi đầu thai, chuyện này sau đó đều không biết được. Thế nhân đều như vậy, âm dương cách xa nhau, nhân quỷ thù đồ, ít ra người còn biết là người đi đầu thai. Với âm đức của sư phụ, người tất nhiên sẽ đầu thai ở thiện đạo. Người chỉ cần biết tương lai của sư phụ nhất định sẽ tốt. Đạo Phong nói, âm thanh cũng khô khốc, cúi đầu không nói được. Một ma thần mặt lạnh tung hoành vô địch ở nhân gian và quỷ vực, lúc này cả người run rẩy, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, không có cách nào xoa dịu nội tâm đang vô cùng thống khổ. Dương công tử tiếp lời của hắn nói, Thiếu Dương, đây là lựa chọn của sư phụ. Người không muốn làm âm thần, tự nhiên có nguyên nhân của người. Chúng ta vẫn nên tôn trọng người, huống hồ điều này cũng không phải là chúng ta có thể chi phối được. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng cuồng tiếu, một tay đấm ở trên boong thuyền, máu tươi từ trong bàn tay trào ra. Nếu như Thanh Vân Tử ngoài ý muốn mà chết đi, hồn phách bị mang đi luân hồi, hắn sẽ liều mạng cùng âm ti, quay đầu đánh nhau một trận, đem người lôi trở về. Thế nhưng đây lại là lựa chọn của Thanh Vân Tử. Cho dù mình có đi tìm người, người không quay lại thì biết làm thế nào? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn thi thể của Thanh Vân Tử, cuối cùng cũng cảm nhận được một sự thật. Bản thân mình không còn được gặp lại sư phụ. Loại cảm giác này khiến cho hắn, một thiên sư vốn quen nhìn sống chết, cũng cảm thấy sợ hãi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ à, sư phụ. Giữa trời trong biển xanh vang lên một tiếng hét đau thấu tim gan, khiến cho bầy chim hải âu nhanh chóng bay chạy trốn. Thuyền cập bờ, tâm tình của Diệp Thiếu Dương đã bình tĩnh, nói lời cảm tạ với đám giao nhân, nhìn bọn họ bơi về biển rộng, rồi mới đưa thi thể của Thanh Vân Tử lên bờ. Lúc này mọi người mới đối mặt với một vấn đề, xử lý thi thể của Thanh Vân Tử ra sao. Điểm này khi còn sống, Thanh Vân Tử chưa từng nói. Dựa theo quy củ của các đời là phải đưa về Mao Sơn, an táng ở bên trong thiên sư mộ. Nhưng là làm sao mà từ Giao Đông đi Giang Nam là một vấn đề. Dù sao mang theo thi thể thì bất kỳ phương tiện giao thông nào đều không thể đi. Chủ yếu là giấy tờ khai tử. Không có giấy khai tử thì cả thuê xe cứu thương cũng không được. Xe tư nhân lại thì lại càng không người nào dám chở. Báo cho lão Quách, hắn khá có biện pháp. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Hơn nữa, tin tức Thanh Vân Tử qua đời cũng khẳng định phải nói cho hắn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net